Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 471 cùng nhau đối mặt, gocchuyenaudio.com, Nhan Hi rốt cục buông tha lão, phất tay một cái cho các ngự y lui ra ngoài, không cho ra khỏi phủ nên bảo quản gia tìm gian phòng khách trụ lại, chờ Đào Tiểu Vi tỉnh lại cần cẩn thận kiểm tra một lần nữa. Nhan Dung vẫn đứng ở ngoài cửa lo lắng không dứt cùng thê tử đi tới, lời của ngự y bọn họ cũng nghe được. Trúc Diệp Đồng áy náy rũ mắt xuống, bệ hạ đều tại thần, gần đây không có tới đây nhìn Vi Vi. Nhan Hi lắc đầu quay mặt sang không để cho bọn họ thấy lạnh lùng trên khuôn mặt đã không còn, mà xuất hiện những tâm tình khác. Hắn mới là phu quân của Đào Tiểu Vi, là người thân cận nhất trên cái thế giới này cùng, nàng, ngay cả hắn cũng không từng chú ý tới biến hóa rất nhỏ của ái thê, làm sao có thể trách người khác đâu. Hoàng thượng, Nhan Dung, mới vừa há miệng đã bị thanh âm không vui của Nhan Hi cắt đứt. Nhị ca ta không thích xưng hô thế này. Hắn thậm chí không có tự xưng trẫm, ở nơi này trước mặt chút ít người mà, Nhan Hi nhận định là thân nhân, hắn vĩnh viễn cũng là hắn mà thôi. Hoàng đế thì như thế nào, không có bọn họ, hắn cũng là người cô đơn mà thôi. Nhan Hi tuyệt không muốn giống như phụ hoàng của hắn, mặc dù là thiên tử, nhưng ngày qua ngày trải qua cuộc sống cô độc hậu cung 3.000 mỹ nhân, cảm giác ra sao khi thật sự không có người nào đến gần được trái chấm tim của lão. Nhan Dung cười ôn hòa, thay đổi cách gọi làm Nhan Hi căm hận kia thất đệ, ngươi đã làm phụ thân, đây là hài tử đầu tiên của ngươi, phải chuẩn bị tốt hơn để cho nó bình an đi tới thế giới này. Nhị ca ta bây giờ chẳng qua là lo lắng cho Vi Vi, ngươi nhìn nàng cái bộ dáng này, thân thể suy yếu. Đã không chịu nổi cực khổ khi mang thai, hắn bỗng nhiên có chút ghét hài tử này, nếu lấy đi sức khỏe của Đào Tiểu Vi trao đổi, hắn thà không có cũng được. Nhan Dung hướng Trúc Diệp Đồng chớp mắt có chút đắc ý, dường như đang nói, nhìn xem, phụ thân, không bình thường không chỉ có một mình hắn, Nhan Hi biết mình đã làm, phụ than cũng bắt đầu khẩn trương lo được lo mất. Trúc Diệp Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, đến lúc nào rồi mà phu quân của nàng còn không tim không phổi cười ra được. Cúi người ở bên tai Trúc Diệp Đồng nhẹ nhàng nói, nhìn ta. Nhan Dung đi tới bên cạnh Nhan Hi ôm lấy bờ vai của hắn, thất đệ, ngự y nói chỉ cần để cho đệ muội cao hứng trở lại, bệnh này sẽ không thuốc mà khỏi, việc cấp bách là ngươi phải lên tinh thần, thử nghĩ xem làm sao có thể dụ dỗ, nàng vui mừng thoải mái. Đôi lời của tác giả tiểu thuyết, không đi con đường bi ai, một câu chuyện không liên quan lịch sử làm cho người ta nhìn sẽ cảm thấy tình yêu thật tốt đẹp, cho nên, xin các vị độc giả thu hồi suy nghĩ chuyện theo hướng ngược tâm, cố gắng, theo dõi. Thề không làm hậu, tên khác của bị nhốt vong quốc công chúa ở sau khi Nhan Hi trở thành Yến quốc hoàng đế mới chính thức bắt đầu. Các chương trước chính là các khâu quan trọng cho cao trào, chính biến sau này, đông đảo nhân vật nhìn như vô dụng sẽ phát huy tác dụng chân chính của bọn họ. Cách chương